gian nguy nơi tận cùng thế giới. Hành trình dài 2.170 km vắt ngang Nam Cực của Ranus, Brandsnet và Mike Stoff chỉ vừa mới bắt đầu thì Stoff bị rơi vào một khe nứt. Hai nhà thám hiểm người Anh đang dùng những cánh buồm dạng dù để đưa họ và đám thiết bị trên xe trượt đi qua giá băng Pinkner trên chặng mở đầu của cuộc hành trình. Fairnet là người thấy cái miệng màu xanh sẫm của khe nứt mở ra trước mặt họ. Ông lập tức quăng mình xuống đất, trượt một đoạn rồi dừng lại ngay trước khi chạm tới mép vực. Stuff thì không được nhanh nhẹn bằng. Trong khi vật lộn với sợi dây buồm, anh nghe thấy Fairnet hét lên một tiếng không thảm thiết trước khi mặt đất tụt xa dưới chân anh. Tại một châu lục vắng bóng thú dữ ăn thịt người thì các khe nứt là mối đe dọa lớn nhất và duy nhất về một cái chết thảm khốc cho một nhà thám hiểm bất cẩn. Chúng thường ẩn dưới lớp tuyết mỏng như một cái bẫy và bất cứ ai bước phải có thể thấy mình lao thẳng xuống một cái hang băng tối om và sâu hoắm. Fairnet bắt đầu quay sang nghĩ xem nên nói gì với vợ con Stoff, nhưng may mắn thay, Stoff không rơi xa lắm. Anh đã va vào bức tường băng cứng của khe nứt và bị đập vào đầu, rồi tóm được một mẩu băng trước khi cái xe trượt bắt kịp và lôi anh xuống. Anh đã thoáng nhìn thấy độ sâu khủng khiếp của khe nứt khi xoay người và đinh ninh rằng mình sẽ chết chắc. Nhưng anh may mắn đáp trên một mặt tuyết cứng ở độ sâu khoảng 6 mét ngay cạnh chiếc xe trượt của mình. Ở cả hai bên, hai bức tường xanh thẳm dốc đứng xuống thành những sắc màu sẫm tối. Đáy của khe nứt ở quá xa nên anh không thể thấy gì. Khi Fairnet cúi nhìn qua mép vực, Stoff cố gắng gọi vọng lên bằng giọng run rẩy: "Tôi không sao." Kéo anh lên sẽ không khó lắm, nhưng cái xe trượt 220 kg thì quá nặng. Nó chở những đồ thiết yếu nên họ phải lấy lại nó, nếu không chuyến thám hiểm sẽ phải kết thúc sớm. Mỗi lần Stoff cử động, tuyết lại rơi khỏi chỗ đứng trên vên của anh. Khi anh cố gắng đứng dậy, chân anh lún hẳn vào tuyết. Mất thăng bằng, anh ngã về phía trước. Anh với tay ra để khỏi ngã, nhưng cả tay anh cũng cắm xuyên qua mặt tuyết. Lúc này, cơn choáng váng từ cú rơi đã giảm bớt và Stoff cảm thấy chóng mặt vì sợ. Fairnet gọi xuống, nhắc Stoff rằng anh có một sợi dây dài trên xe trượt và cần phải quăng nó lên trên miệng vực. Nhưng muốn thế thì phải tìm nó trước. Khi anh cúi xuống để mở khóa vải phủ xe, nó tròng trành dịch ra xa và lại có thêm băng và tuyết rụng ra. May mắn thay, sợi dây ở ngay phía trước và Stoff cố gắng nắm được rồi tung nó lên đỉnh. Khi Fairnet bắt được đầu dây, lại có thêm nhiều mảnh băng rời ra, đục vỡ nền tuyết trong khi rơi xuống vực. Bản năng của Stoff mách bảo anh hành động càng nhanh càng tốt. Nhưng cách duy nhất để đưa cái xe lên bề mặt là ném thức ăn và thiết bị nó đang chở lên trước, cho đến khi nó đủ nhẹ để kéo lên. Cảm thấy tự tin hơn vì đã buộc được một sợi dây neo chắc bên trên vào mình, Stoff bắt đầu tung lên các chai nhiên liệu, các gói thức ăn và các thiết bị khác. Cho đến khi cái xe trống không và đủ nhẹ để kéo lên, chỉ khi đó anh mới trèo lên theo cạnh của khe nứt. Khi đã lên đến bên trên, anh nằm thở dốc trên tuyết, phấn chấn nhưng hãi hùng vì cú suýt chạm mặt tử thần vừa rồi. Ngài Ranus Wickleton, Wickham Fairnet, thường được gọi thân mật là Ran, và tiến sĩ Mike Stoff đang thực hiện nỗ lực đi ngang qua Nam Cực không cần hỗ trợ lần đầu tiên. Khi đó là cuối tháng 11 năm 1992. Trong hơn 100 ngày phía trước, họ hy vọng sẽ đi bộ, trượt tuyết và dùng buồm để đi tới Nam Cực, rồi tiếp tục đi từ đó đến sông băng Bethmore và biển Ross. Họ có nhiều động cơ để thực hiện một chuyến đi liều lĩnh như vậy. Stoff, 37 tuổi, là một nhà nghiên cứu y học chuyên về dinh dưỡng và là cố vấn về kỹ năng sống sót cho Bộ Quốc phòng. Anh dự định thực hiện những ghi chép tỉ mỉ về sự thoái hóa dần của cơ thể khi chiến đấu chống lại những khó khăn đáng sợ sắp tới. Fairnet, cựu học viên của Eton, sĩ quan quân đội SAS, là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp sắp hết thời. Ở tuổi 48, ông bắt đầu tự hỏi, chẳng biết mình đã quá già đối với những cuộc thám hiểm hành xác thế này hay chưa. Nhưng như lời ông nói khi đó, đây là công việc của tôi, nó là cách tôi kiếm tiền. Finneas đang đi theo những bước chân của Perry và Shackleton, là một cựu binh với những chuyến đi rợn người tới những địa điểm nguy hiểm nhất thế giới, bao gồm một số chuyến thám hiểm địa cực trước đó. Finneas kiếm sống bằng cách viết sách và kể chuyện về những chuyến đi của mình. Trong chuyến đi này, hai người hy vọng họ sẽ gây đủ quỹ để nghiên cứu về chứng đa xơ cứng. Mỗi dặm họ đi sẽ kiếm thêm được những khoản tiền lớn từ các nhà tài trợ. Finneas và Sharp đã từng tham gia các chuyến thám hiểm địa cực cùng nhau 5 lần trước đó. Kinh nghiệm cho họ biết rằng khi họ mệt mỏi và kiệt quệ, quyết tâm đi tiếp của họ sẽ vơi dần. Đó là điều gần như không thể tránh khỏi trong điều kiện khắc nghiệt thế này. Trên một chuyến đi đến Bắc Cực, Sharp, người thấy mình khó mà theo kịp được Finneas, đã muốn dừng chuyến đi đến nỗi tưởng tượng ra việc giết người bạn đồng hành của mình. Anh tưởng tượng mình bắn Finneas bằng khẩu súng anh mang theo phòng khi bị gấu Bắc Cực tấn công. Từ góc nhìn khách quan có phần lạnh lùng, thì những suy nghĩ nguy hiểm như vậy có thể cho thấy nhiều điều hữu ích về quá trình mất lý trí của những người kiệt sức. Tình bạn và lòng tin tưởng lẫn nhau của họ lớn đến mức sau khi hành trình kết thúc, cả hai có thể kể với nhau thoải mái về việc đó mà không hề có sự thù địch. Nhưng ngay lúc này, khi họ đang lội bộ qua Nam Cực, tình bạn của họ lại một lần nữa bị thử thách tới giới hạn cuối cùng. Việc hợp tác của họ thành công một phần là nhờ lòng tin của mỗi người vào thể lực và khả năng của người kia. Hai người có thể chất tương đối giống nhau, đúng là Phoenix cao hơn nhiều và khỏe hơn Stroff, nhưng ông nhiều hơn đến 11 tuổi, và có lẽ không còn dẻo dai bằng. Phoenix là một người dẫn đường lão luyện, với bề dày kinh nghiệm và lòng quyết tâm sắt đá. Stroff lại có kiến thức đáng kể về cơ thể người khi chịu sức ép. Cả hai đều khâm phục động lực và độ bền bỉ của nhau, nhưng còn một điều nữa, như Finneas đã chỉ ra trong cuốn nhật ký của mình về chuyến đi. Nếu hai nhà tu khổ hạnh phải kéo theo hành lý nặng nề, trong khi thức ăn ngày càng ít và gian khổ ngày càng tăng, thì điều tối thiểu họ có thể thể hiện ra là sự độ lượng đối với nhau. Nếu vậy, họ có thể vượt qua quy luật thông thường. Không bao lâu sau đó, có hai quyết định được đưa ra khiến cho hành trình sau này của họ gặp khó khăn ghê gớm. Trong một nỗ lực nhằm giảm bớt gánh nặng hành lý, khi tốc độ đi còn tốt và thời tiết ôn hòa, hai người đã vứt bỏ một phần thức ăn và quần áo ấm. Nhưng chẳng bao lâu sau, tình trạng kiệt sức và thương tổn, hậu quả chồng chất của việc kéo xe nặng, lội qua tuyết, chịu đựng tia cực tím mạnh từ mặt trời Nam Cực và cái lạnh dữ dội kèm theo gió mạnh đã dần bao trùm lên họ. Bàn chân là nơi bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề, bỏng lạnh ở các ngón chân và ngón tay khiến họ đau buốt. Những chỗ bị chà xát ở gót chân phồng rộp lên và lở loét. Khi đi được nửa đường đến cực nam, Stroop đã phải thực hiện một cuộc phẫu thuật đau thấu xương cho chính bàn chân của mình bằng cách chọc dao mổ vào một chỗ áp xe và nạo nó đi. Họ mang theo thuốc kháng sinh để khắc phục một phần vấn đề, nhưng chúng thường khiến họ bị rối loạn tiêu hóa. Giữa đợt cuồng phong không ngừng hú hét, cả hai phải chịu đựng cơn đau bụng quặn thắt kéo dài hàng giờ, cho đến khi họ không thể chịu đựng được nữa và phải cởi quần ngồi xổm trên tuyết để đi ngoài. Làm việc đó ngoài trời khiến cơ thể họ lạnh đến tận xương tủy và còn đem lại nguy cơ bỏng lạnh nặng hơn nữa. Chiếc phích họ dùng để đựng súp cho bữa trưa nhanh chóng bị bẩn và càng hành hạ hệ tiêu hóa khốn khổ của họ hơn. Ngoài nỗi cơ cực ghê gớm họ phải chịu đựng, điều này còn có nghĩa là cơ thể họ không được hấp thụ khẩu phần thức ăn cần thiết. Khi cuộc hành trình tiến xa hơn, cả hai người đều mất đến 1/3 cân nặng. Đầu tiên, cơ thể bị đói đốt hết lượng mỡ thừa, là thứ đáng lẽ sẽ đóng vai trò giữ ấm trong thời tiết lạnh dữ dội. Rồi hệ tiêu hóa bắt đầu ăn vào phần cơ thịt. Vào lúc hai người đến được cực nam, Stroff tính rằng trong những ngày đi đường, họ tiêu thụ hết 8.000 calorie mỗi ngày, nhưng chỉ ăn vào có 5.500 calorie. Phoenix và Stroff không phải là những người duy nhất muốn vượt Nam Cực không cần trợ giúp. Họ có một đối thủ tự phong. Vào lúc hai nhà thám hiểm người Anh đang thực hiện chuyến đi, thì một người Na Uy tên là Erlin Gagge đã tuyên bố ý định tiến hành chuyến đi một mình, không hỗ trợ đầu tiên tới Nam Cực. Báo chí đã biến hai chuyến đi này thành một cuộc đua. Finesse và Stoff tranh cãi gay gắt về việc có nên tiết lộ vị trí của mình cho Gargi hay không. Việc đó sẽ có lợi cho người Na Uy nọ, nhưng nếu không làm vậy thì coi như đã thừa nhận rằng họ ganh đua với Gargi, là điều khiến cả hai đều thấy không thoải mái. Finesse đã nói với Stoff rằng là người chỉ huy cuộc thám hiểm, ông không muốn Gargi biết họ đang ở đâu. Stoff ghét cay ghét đắng kiểu phân chia thứ bậc này. Nó có vẻ khá phôi trương đối với một cuộc thám hiểm hai người. Cơn giận nung nấu của anh biến thành một cuộc cãi vã nảy lửa vào ngày hôm sau, khi Finesse tuột lại sau anh khá xa trong khi họ đang lội qua tuyết. Finesse nói, tôi đang đi nhanh hết sức rồi và tôi không thích một anh lùng nói rằng tôi đang đi quá chậm đâu nhé. Hầu hết hành trình họ đi bộ, vì trời thường quá gió, đường gồ ghề và nguy hiểm với nhiều khe nứt nên họ không dùng được buồm dù. Việc đi bộ xa vắt kiệt sức lực đang suy yếu của Finesse cùng Stoff và khiến những chỗ ung nhọt và lở loét trên chân họ nặng thêm nhiều, dù việc đó ít nhất cũng làm họ ấm lên. Sử dụng buồm sẽ đi nhanh hơn và đỡ tốn sức hơn nhiều, nhưng vì không phải vận động mấy nên họ lại bị cái lạnh quấy rầy và dây buồm càng chà xát khiến họ bị thương ở vai và lưng. Ngày Giáng sinh đến trước khi họ tới cực Nam vài ngày là một ngày ảm đạm. Trong khi uống thứ canh ấm ấm đặc như keo, thứ họ không bao giờ giữ được đủ nóng để thành phần dinh dưỡng giàu chất béo và năng lượng của nó có vẻ ngon hơn. Hai người ủ dột nghĩ đến những thứ gia đình họ đang ăn. Finesse tặng cho Stoff một thanh sô-cô-la lớn làm quà Giáng sinh. Stoff vừa cảm động vừa ngạc nhiên vì cử chỉ hào phóng này, đã ăn ngấu nghiến hết cả thanh ngay lập tức, nhưng cũng đồng thời thấy áy náy vì anh không nghĩ đến việc mang quà tặng cho Finesse. Tại bước này của chuyến đi, hai người bắt đầu nhận ra rằng họ đã đánh giá thấp lượng thức ăn họ cần. Khẩu phần hàng ngày của họ không cung cấp đủ năng lượng để đáp ứng được yêu cầu của chuyến đi. Trong tình trạng đói triền miên, cơ thể họ đốt cháy lượng mỡ dự trữ và quá trình này tạo ra những hóa chất gọi là ceton, khiến cho con người cảm thấy vừa mệt mỏi vừa trầm uất. Đặc biệt, Stoff bắt đầu mơ tưởng về những cơn bệnh giả như đột quỵ, đủ nghiêm trọng để khiến Finesse phải kết thúc chuyến thám hiểm. Finesse cũng đã nản chí, nhưng tình cảnh của ông khác với Stoff, là chỉ huy của cuộc thám hiểm. Ông phải chịu trách nhiệm về chi phí của dịch vụ cứu trợ bằng máy bay. Ông còn đang mắc phải rắc rối nghiêm trọng về tài chính. Những vụ đầu tư sai lầm đã khiến ông lâm vào nợ nần chồng chất, và vì vậy, việc ông muốn hoàn thành chuyến thám hiểm và tránh mọi chi phí phát sinh là điều dễ hiểu. Khi chuyến đi kéo dài được 54 ngày, Stoff gặp một cơn rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng nữa. Không đủ sức đi tiếp, anh bảo Finesse dừng lại để nghỉ vài giờ. Anh rất ngạc nhiên và tổn thương khi thấy Finesse thực sự nổi giận với anh. Hai người dựng lều trong bầu không khí im lặng căng thẳng, rồi Stoff uống thuốc và ngủ vài giờ. Anh đã thấy khá hơn nhiều, nhưng rồi kinh ngạc khi nghe Finesse nói rằng ông sẽ đi tiếp một mình sau khi họ đến được cực Nam. Finesse nói, đây là lần thứ hai chúng ta phải dừng lại nghỉ vì cậu rồi. Nếu cậu không theo được thì tôi sẽ không chờ đâu. Finesse nói tiếp rằng họ đã đủ gần để chắc chắn sẽ đến được cực Nam, và khi họ đến đó, Stoff có thể bắt một chuyến bay bay về với chi phí thấp nhất. Stoff sững sờ và vô cùng tức giận. Phản ứng của anh dường như đã khiến Finesse từ bỏ kế hoạch đó. Finesse tỏ ra hổ thẹn và xin lỗi. Ông giải thích rằng sau vài tuần mệt mỏi, ông đột nhiên có tư tưởng rã đám. Ông đã bực tức một cách vô lý về việc phải đi chậm lại vì vấn đề tiêu hóa của Stoff. Sau đó, Stoff giận dỗi ngồi trong lều viết nhật ký. Finesse quay sang anh và nói với giọng thân mật hiếm thấy, Mike, cậu vẫn như gạch ấy. Đúng lúc đó, Stoff đang viết, Ran thật là đồ khó ưa, trong nhật ký của mình. Cuộc hành trình còn chưa đi được một nửa, và họ đã có nguy cơ tan rã nghiêm trọng. Nhưng dù những trận cãi vã đôi khi xảy ra, hai người vẫn hiểu rõ sức khỏe suy yếu đã ảnh hưởng lớn đến tính tình họ như thế nào. Điều này giúp họ tiếp tục hòa thuận trong phần lớn thời gian. Đến ngày thứ 68 của chuyến đi, họ đã đến cực Nam. Tại đây, chính tại điểm cực được đánh dấu một cách khá nực cười bằng món trang trí lớn bằng bạc, đặt trên đèn hiệu cắt tóc nhấp nháy. Họ gặp một nhóm phụ nữ Mỹ vừa đi bộ tới cực Nam. Phoenix và Stubbs rất vui mừng khi được gặp gỡ và nói chuyện với những người khác. Họ dựng trại và mời những người bạn mới uống trà. Nhìn những chiếc tách cáu bẩn của họ, nhóm phụ nữ từ chối, nhưng họ vẫn ngồi tán chuyện vui vẻ với nhau. Nằm gần điểm cực là hàng đống vỏ bao và thùng nhiên liệu dùng rồi, còn có cả những tòa nhà để ở và nghiên cứu. Với đủ mọi loại tiện nghi đang chào mời, vòi tắm, đồ ăn nóng, sách vở và bạn bè, tất cả những thứ họ đang khao khát. Nhưng căn cứ tại cực Nam có chính sách không giúp đỡ các nhà thám hiểm độc lập. Họ cảm thấy những cuộc thám hiểm như vậy quá nguy hiểm và không nên được khuyến khích, dù họ luôn sẵn sàng trợ giúp và cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, đây là một chuyến đi không cần hỗ trợ, và điều đó có nghĩa là không nhận sự giúp đỡ từ bất kỳ ai dưới bất kể hình thức nào. Riêng Stubbs thấy khá đau lòng khi thu dọn lều trại và bỏ đi khỏi ốc đảo dân cư này. Không lâu sau chặng dừng chân ngắn ở cực Nam, họ gặp phải một hiện tượng kỳ lạ. Khi bước lên một vùng băng mỏng và bằng phẳng, họ thường bị thụt xuống khoảng 15cm tới một lớp khác bên dưới. Điều này bất ổn vì nó có vẻ giống màn mở đầu của một cú rơi xuống khe nứt. Đôi khi, những bước chân của họ khiến băng trong một vùng xung quanh vỡ vụn và rơi xuống lớp bên dưới. Khi điều này xảy ra, nó gây ra những tiếng ồn đinh tai, như thể một chiếc máy bay phản lực đang bay tới. Phoenix và Stubbs lội qua một chặng hành trình tưởng như dẫn lên dốc mãi mãi. Họ còn thấy nản chí hơn khi nghe nói rằng lúc tin tức về việc họ đến cực Nam lan ra, họ đã bị một vài tờ báo ở Anh chế giễu. Các bài báo cho rằng với trang phục, thiết bị và phương tiện liên lạc hiện đại, thám hiểm địa cực bây giờ đã quá dễ dàng và xem thường những khó khăn họ đã trải qua. Cả hai đều cảm thấy phẫn nộ. Đúng là xe trượt của họ được chế tạo bằng hợp kim và nhựa, khiến chúng nhẹ và bền hơn xe trượt bằng gỗ của Scott và Shackleton. Nhưng hai người có lẽ cũng đói khát và kiệt sức chẳng kém gì những người đi trước. Trang phục bằng sợi tổng hợp của họ có thể nhẹ hơn quần áo lông và sợi tự nhiên được mặc hồi đầu thế kỷ, nhưng chưa chắc chúng đã ấm hơn. Lợi thế không thể chối cãi của họ là họ đã mang theo những phương tiện định vị công nghệ cao tối tân. Dù máy định vị vệ tinh thường xuyên kêu inh ỏi và đôi khi báo lỗi khiến họ phải cài lại, nhưng khi hoạt động, nó cho biết vị trí chính xác của họ. Vì vậy, cả hai người đều bị tổn thương vì quan niệm sai lầm rằng nếu có tai họa gì xảy ra, họ sẽ được cứu trong nháy mắt. Đúng là họ có thể gọi cứu hộ, nhưng nếu thời tiết xấu, họ có thể phải đợi cả tuần hoặc hơn trước khi máy bay cất cánh đi tìm. Bên cạnh đó, như Mike Stoff đã phát hiện ra, một khe nứt có thể cướp đi tính mạng anh dễ dàng như nó có thể giết Scott, Wilson hay Austin. Nửa sau của chuyến đi có lẽ còn tồi tệ hơn nửa đầu, khi tháng 1 trôi qua, mùa đông Nam Cực bắt đầu tràn đến. Vì thời tiết lạnh hơn và nhiều bão hơn, cơ hội gọi cấp cứu bằng máy bay của họ cũng trở nên hiếm hoi hơn. Tình trạng bàn chân của Phoenix nặng thêm nhiều, nhưng anh nghiến răng, cố quên cơn đau thường trực. Stubbs bị mất cả hai cây gậy trượt tuyết, nên Phoenix hào phóng cho anh một cây. Rồi vào ngày thứ 81 của chuyến đi, Stubbs vốn đã yếu sẵn, ngã và bị nứt mắt cá chân, góp thêm vào cơn đau ở chân mà anh đang phải chịu đựng. Thương tật phát sinh này còn dẫn đến tranh cãi với Phoenix, nghe có vẻ tàn nhẫn khi nhiếc mắng một người đã bị thương ở mắt cá chân vì anh ta không theo kịp, đặc biệt là khi Stubbs đã dẫn đầu phần lớn cuộc hành trình. Nhưng nỗi bực dọc của Phoenix cũng là dễ hiểu. Phải đứng lại đến 10 phút để chờ Stubbs bắt kịp mình, Phoenix đã gần như chết cóng khi ông có thể tiếp tục đi để ấm lên trở lại. Vào lúc này, cả hai người đã chỉ còn da bọc xương, Stubbs viết, giường ngủ của tôi mỗi đêm lại xương xẩu hơn. Khi họ nghỉ, giấc ngủ thường rất khó đến. Tay và chân bị bỏng lạnh, thường tê cứng vào ban ngày, khi đó sẽ mềm ra và đau nhức dai dẳng. Tay của Stubbs đau đến mức anh không chịu nổi ý nghĩ phải đeo găng tay vào rồi lại tháo ra. Phoenix bị bỏng lạnh ở chân trái nặng đến nỗi các ngón chân giờ dính liền vào nhau thành một khối thâm đen dị hợm đầy mủ. Sau này anh viết rằng khi chân bị như thế, anh thà bị quân Đức Quốc xã tra tấn còn hơn là phải đi giày. Tuy vậy, họ vẫn vật lộn qua được sông băng Burfmore. Lúc này cơn đói bắt đầu nổi lên và hai người mơ mộng điên cuồng về thức ăn. Hằng đêm khi ở trong lều, hai người thường nhìn nhau dè chừng để đảm bảo không ai ăn nhiều hơn ai, một tình cảnh có thể dễ dàng gây ra cãi vã. Nhưng với phong cách từ tốn và lịch thiệp đáng khâm phục, họ lần lượt thay nhau ăn từng thìa thức ăn ít ỏi còn lại, theo thứ tự nghiêm ngặt. Vào ngày thứ 91, không lâu sau khi Phoenix rơi xuống một khe nứt, bị tuyết phủ và ngập đến tận ngực, cuối cùng họ đã đến giá băng Ross. Lúc này, họ đã có thể tuyên bố mình đã băng ngang qua châu Nam Cực, nhưng đại dương ở bên kia của biển băng này vẫn còn cách họ 580 km nữa về phía bắc. Họ tiếp tục đi, định hoàn thành chặng đường đến căn cứ Scott, nhưng rồi Stop bắt đầu bị mê sản, hậu quả của chứng giảm thân nhiệt nghiêm trọng, và bàn chân bỏng lạnh đang thối rữa của Phoenix khiến anh đau đớn triền miên. Đã đến lúc kết thúc, họ đang ở ngày thứ 96 của chuyến đi và chỉ còn cách đích đến cuối cùng theo kế hoạch 400 km. Phoenix dừng trại và gọi máy bay cứu hộ bằng bộ đàm. Họ gặp may với thời tiết và được báo rằng sẽ được cứu trong vài giờ nữa. Giờ thì họ không còn cần dè sẵn thức ăn, hai người ăn như thể không còn có ngày mai. Trong khi chờ máy bay, Stop đã ăn hết 12 thanh sô-cô-la trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Sau này, Phoenix kể rằng, nếu họ đi tiếp, cả hai đều sẽ chết ở đâu đó trên giá băng Ross. Trong nhiều ngày sau đó, cơ thể họ bị đánh gục bởi tình trạng kiệt sức cực độ. Cơ bắp họ sưng tấy thành những hình thù kỳ dị và họ phải được đỡ từ máy bay xuống. Hai người hết ăn lại ngủ. Khi trở về Anh, trong nhiều tuần sau đó, Phoenix thường ăn muesli, bánh xốp đường, bánh nướng và trứng trong bữa sáng, rồi 5 cái bánh vòng cùng cà phê ngay 1 giờ sau. Cả Phoenix lẫn Stop đều viết sách về chuyến phiêu lưu phi thường của họ. Không ai giấu giếm gì về những xích mích và bất đồng xảy ra giữa hai người. Những cuốn hồi ký này khiến độc giả không phải nghi ngờ gì về việc hai người đã từng thực sự bực tức về nhau tại một số thời điểm của chuyến đi, dù sau đó họ đều hối hận sâu sắc về cách cư xử của mình. Nhưng bất đồng là chuyện thường xảy ra với các nhà thám hiểm ở cả hai địa cực. Ngay cả nhà thám hiểm hòa nhã và đáng mến như ngài Ernest Shackleton cũng từng dọa sẽ sử dụng bạo lực với thuyền trưởng Robert Scott và đã từng đánh một thuyền viên cho đến khi anh ta chịu nghe lệnh. Stoff và Phoenix cũng là những người cực kỳ can đảm với quyết tâm vượt qua gian khổ. Có lẽ việc họ không cãi nhau nhiều hơn mới là điều đáng ngạc nhiên. Stoff và Phoenix đều kết thúc cuốn sách của mình bằng một câu mang tính hòa giải. Stoff viết rằng một số việc làm của Phoenix khiến tôi tức hộc máu, nhưng anh cũng nói rằng anh sẵn sàng đi cùng ông trong một chuyến thám hiểm khác. Phoenix thì đã so sánh Stoff với một mụ già quái gở, nhưng ông cũng cởi mở thừa nhận lòng khâm phục của mình đối với người bạn đồng hành và trích dẫn một câu của đại úy Ostes. Khi một người đang gặp khó khăn, anh ta thường nói những điều khó nghe về người khác mà sau này anh ta sẽ hối hận. Đến nay, hai người vẫn là bạn tốt và kể từ chuyến thám hiểm Nam Cực, họ đã cùng đi một chuyến nữa lên dãy Rockies của Canada. Bước chân mòn lối. Vào đầu thế kỷ 21, các vùng địa cực chẳng còn mấy hấp dẫn các nhà thám hiểm chuyên nghiệp hàng đầu. Khi trả lời phỏng vấn trên tạp chí January vào tháng 10 năm 2001, ngài Ranulph Phoenix được hỏi liệu ông có định đến địa cực nữa không. Ông thở dài và nuối tiếc nói, tôi không định thám hiểm địa cực nữa vì việc đó đã được thực hiện rồi. Mọi cách đều đã được thực hiện. Những thử thách còn lại đều phải thật đặc biệt. Muốn làm người đầu tiên thì phải đi bằng lạc đà hay xe máy hay thứ gì tương tự. Vì thế, những cái đầu tiên thật sự, dù được hỗ trợ hay không, giờ đều đã hoàn thành. Người nắm nhiều kỷ lục trong số trên là một cựu lính biệt kích người Na Uy, kim thợ lặn biển tên là Borgi Ausland. Hiện giờ là một hướng dẫn viên chuyên nghiệp đưa khách du lịch lên máy bay đến cực Bắc. Anh đã dễ dàng thực hiện những chuyến đi đến địa cực có thể khiến những người đi trước trong thế kỷ 20 há hốc miệng vì kinh ngạc. Nhưng không phải tất cả đều đơn giản. Để làm được những việc Ausland từng làm, vẫn cần đến lòng can đảm và quyết tâm không hề thua kém chút nào so với những người đi trước. Nỗ lực nghiêm túc đầu tiên nhằm tạo danh tiếng miền địa cực của Auckland là vào năm 1990, khi anh xuất phát cùng Guy Ranbai và Erling Gagi từ đảo Wonhon trên bờ biển phía bắc của đảo Ellesmere, trên một chuyến đi không trợ giúp đến cực bắc. Đi được 9 ngày thì Ranbai bị thương ở lưng và một máy bay được gọi tới để đón anh ta. Dù đã đến cực bắc thành công, Auckland và Gagi phát hiện ra rằng thành tựu của họ không được nhiều nhà thám hiểm công nhận vì họ đã được giúp đỡ phần nào máy bay chở người bạn bị thương của họ. Auckland đã giải quyết vấn đề này một cách ngoạn mục khi anh một mình lên đường đến Atikjeski, Severnaya, Jemlia vào ngày 2 tháng 3 năm 1994. Mỗi ngày, xuất phát trước khi trời sáng, xe trượt tuyết nặng nề buộc sau lưng, anh tiến qua những tảng băng vỡ của Bắc Băng Dương. Một mình giữa tấm vải bạc trắng khổng lồ, âm thanh duy nhất anh thường nghe thấy là tiếng xe trượt cọ vào băng kêu kẽo kẹt, tiếng thở nặng nề của chính mình hay tiếng hú của gió miền địa cực. Trong những ngày đầu tiên của cuộc hành trình, anh đặc biệt sửng sốt trước vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh. Bầu không khí băng giá và trong lành cùng ánh mặt trời chiếu trên băng, tuyết và nước tạo ra một ánh sáng đặc biệt chỉ có ở Bắc Cực. Tiếp tục chuyến đi, Auckland lập ra một nhịp điệu, 1:30 đi bộ, ngồi nghỉ để ăn uống, bất chấp thời tiết lạnh kinh hồn, thường khiến băng đóng trên râu và xương giá đọng trên mi mắt. Anh vẫn cảm thấy đủ ấm trong bộ đồ không thấm nước màu đỏ tươi, đôi khi đường đi bị cản trở bởi những hố băng khổng lồ, lỗ hổng trong băng, và hành trình của anh trở nên giống như một cuộc đột kích qua một mê cung khổng lồ với những khúc ngoặt bất tận để tìm một đường đi an toàn. Nhưng sức lực của Auckland vẫn vững và vận may đến với anh. Vào ngày 22 tháng 4, anh đã đến cực Bắc, chuyến thám hiểm một mình thành công đầu tiên không cần hỗ trợ. Tại Nam Cực, những thử thách cuối cùng cũng cạn rất nhanh. Vào năm 1993, đồng nghiệp cùng đến Bắc Cực với Auckland là Erling Gagi đã thực hiện chuyến đi một mình không hỗ trợ đầu tiên đến cực Nam. Thời gian và cơ hội đang sắp hết, Auckland quyết định tiến hành một chuyến băng ngang qua Nam Cực một mình. Nỗ lực đầu tiên vào năm 1995 kết thúc trong thất bại vì bỏng lạnh, nhưng trong vòng một năm anh đã trở lại. Trên chuyến đi năm 1996, anh gặp phải sự ganh đua quyết liệt từ hai nhà thám hiểm khác, Ranut Fiennes và một nhà thám hiểm người Ba Lan, Marek Kaminski. Cả hai đều định làm điều tương tự, dù cuối cùng chẳng có cuộc ganh đua nào cả. Fiennes bị sỏi thận và phải được đưa ra khỏi Nam Cực, còn Kaminski bị thương trong một tai nạn và phải dừng lại sau khi đến cực Nam. Auckland khởi hành bằng ván trượt tuyết từ đảo Bergner trên biển Westdale vào ngày 15 tháng 11 với một xe trượt nặng 180 kg và một chiếc buồm dù. Cánh buồm là một thành công lớn. Với bề mặt bằng phẳng và hướng gió thuận lợi, anh đã từng đi được 226 km chỉ trong một ngày. Nhưng Auckland luôn phải giữ tỉnh táo, nhiệt độ hạ xuống tới -55°C và khi thời tiết xấu, bầu trời dường như bọc trong một tấm chăn trắng toát. Không hề thấy được đường chân trời và tầm nhìn phía trước bị hạn chế nghiêm trọng. Trước mặt anh có nhiều khe nứt và cầu tuyết chênh vênh mà Auckland gọi là bẫy sập mở vào lòng địa ngục. Sẽ rất dễ bị rơi vào đó và biến mất mãi mãi. Nhưng trong những ngày đẹp trời, mặt trời tỏa sáng rực rỡ, mang đến một vẻ hào quang băng giá cho vùng đất ảm đạm. Thành công của Auckland phần nhiều nằm ở thái độ lạc quan. Ngay từ đầu, anh đã quyết tâm tìm ra tối đa vẻ đẹp của vùng đất quanh mình. Anh viết, tôi có hai lựa chọn. Tôi có thể nhìn quanh và nói rằng, nơi đó trắng toát, cô liêu, mệt mỏi và ảm đạm đến khốn khổ. Hoặc tôi có thể biến nó thành một thứ gì đó mới mẻ và tích cực. Tìm ra vẻ đẹp trong thiên nhiên, sự biến đổi của ánh sáng, hình dạng và sắc màu. Anh thường vừa đi vừa nghe nhạc. Chiếc đài cá nhân của anh mở một loạt bài hát của Jimi Hendrix, Gigi Todd và Tom Petty, loại nhạc rock mạnh mẽ, trang nghiêm, hay thứ gì đó luôn dục bạn tiến lên như Auckland từng miêu tả. Những ngày thuận lợi như vậy khiến tâm trạng anh tràn đầy phấn chấn. Anh đến cực Nam vào ngày 19 tháng 12. Tại đây có những mái vòm trắng và những tòa nhà của trạm nghiên cứu Amundsen Scott. Tất nhiên, anh biết rằng trạm này nổi tiếng vì sự tiếp đãi lạnh nhạt đối với những nhà thám hiểm đơn độc như anh. Điều này rất hợp ý anh. Anh đang tha thiết mong mỏi có bạn đồng hành, sự ấm áp, được tắm rửa và những tiện nghi bình thường khác của thế kỷ 20. Khẩu phần ăn gồm thịt khô đông lạnh, cháo và những đồ ăn cơ bản khác đã khiến anh chán ngấy. Nhưng anh biết rằng nếu nhận được bất cứ sự quan tâm nào, anh có thể sẽ quyết định kết thúc cuộc hành trình ngay tại đấy. Anh cũng sẽ không thể tuyên bố mình đã thực hiện một chuyến đi không hỗ trợ được nữa. Từ địa cực, anh theo đường đi của Amundsen để xuống sông băng Ansel hay Bus trong chặng này của cuộc hành trình Giáng sinh tới. Thời tiết xấu dần quanh anh, với bão và gió mạnh làm chiếc lều của anh rung lên bần bật. Nhưng anh quyết tâm tổ chức Giáng sinh thật đặc biệt. Đã chuẩn bị từ trước, anh mang theo đủ một bữa tối Giáng sinh truyền thống của Na Uy. Thịt cuộn muối xông khói và một chiếc bánh hạnh nhân nhỏ. Thậm chí anh còn mang theo quà và bưu thiếp, cất cẩn thận trong xe trượt. Sau đó, anh vượt qua giá băng Ross và tiến đến căn cứ Scott ở McMurdo Sound. Khi anh tiến đến đoạn cuối của hành trình, mặt trời tỏa sáng chan hòa và gió nhẹ thổi về phía anh. Khi còn cách đích khoảng 20 km, anh nhận ra mình có thể ngửi thấy mùi biển. Rồi anh nhìn thấy một chấm nhỏ trên đường chân trời, một chiếc máy bay đang cất cánh từ căn cứ không quân tại đó. Càng đến gần, anh càng nhận thấy rõ những dấu hiệu sinh hoạt của con người. Một luồng khói, tiếng rì rầm của máy phát điện và những tòa nhà dần xuất hiện. Auslan tự hỏi, không biết mình sẽ được những người ở căn cứ tiếp đón như thế nào. Khi bước qua sân bay, anh gặp một thợ máy đang làm việc bên chiếc xe cứu hỏa. Người nọ ngẩng lên rồi phớt lờ anh. Sau bao nhiêu tháng ngày đơn độc của cuộc hành trình, Auslan thấy tràn trề thất vọng. Anh nói với người kia, anh là người đầu tiên tôi gặp từ cực Nam đến giờ. Lúc này thì viên thợ máy tỏ ra sửng sốt. Hôm đó là ngày 17 tháng 1 năm 1997, hành trình đáng kinh ngạc kéo dài 2.840 km của Auslan chỉ mất có 64 ngày. Những kỷ lục về Bắc Cực khác được lập lên rồi lại bị phá. Vào tháng 2 năm 2000, hai người Na Uy Rune Gisnet và Tori Lassen đã hoàn thành một chuyến vượt Bắc Băng Dương không cần hỗ trợ đi ngang qua cực Bắc. Chỉ còn lại một kỷ lục duy nhất để phá, một mình và không hỗ trợ, và chính Bård Auslan là người quyết tâm làm điều đó. Lại xuất phát tại mũi Atikchesky vào ngày 3 tháng 3 năm 2001. Anh đứng trên những vách núi đứng hoang vu, bị gió bào mòn của nó, nhìn xuống Đại Tây Dương đầy đe dọa. Ngay bên bờ biển, những tảng băng khổng lồ va vào nhau, bị những dòng biển lớn và gió xô đẩy. Ở những nơi băng bị nén vào nhau, đại dương mở ra rồi đóng lại thành những khe hở lớn, như thể tự nó có sự sống riêng. Auslan lên đường, đi lại những bước chân mình đã đi 7 năm trước. Lần này, anh mang theo một bộ đồ lặn giữ nhiệt, có thể thổi phồng, để giúp anh vượt qua những khe hở trên băng. Được thiết kế riêng cho điều kiện thời tiết lạnh đến chết người, bộ đồ không thấm nước này giữ một lớp không khí giữa người mặc và nước, vừa bảo vệ anh ta khỏi cái lạnh, vừa giúp anh ta nổi dễ dàng trong khi kéo theo cả đồ dùng. Như mọi khi, thiết bị của Auslan được lựa chọn rất cẩn thận. Xe trượt của anh chứa 166 kg thức ăn và nhiên liệu. Anh mang theo một chiếc điện thoại di động, một thiết bị định vị vệ tinh GPS và một cánh buồm. Vào những ngày thời tiết đẹp, anh dùng buồm vượt qua băng trong khoảng 10 tiếng. Nhưng buồm cũng có thể tiềm ẩn cả tai họa. Khi đang di chuyển với tốc độ cao, một cú ngã có thể gây gãy tay chân và kết thúc đột ngột cuộc hành trình. Ngay từ đầu, Auslan đã biết rằng mình đang đối mặt với một thử thách khủng khiếp. Anh tả lại quá trình trượt tuyết, cuốc bộ và bơi của mình là một cuộc thi ba môn phối hợp ở địa ngục. Trước mặt anh là 1.996 km băng, vỡ và nước biển. Sau này, anh nhớ lại, Bắc Cực là nơi đáng sợ hơn Nam Cực nhiều vì bạn không bao giờ được đứng trên đất liền. Trên băng, anh không thể biết chắc địa thế xung quanh mình và mình có thể rơi xuống nước biển lạnh cống bất cứ lúc nào. Gần như ngay lập tức, anh gặp phải một trục trặc đáng xấu hổ. Đêm đó, khi dựng trại và bắt đầu chuẩn bị bữa tối, anh nhận ra rằng mình không có nước ngọt để nấu nướng. Anh đang bị bao quanh bởi nước đóng băng, nhưng đó là nước biển, nên tất cả đều mặn chát. Auslan nghĩ sẽ tìm được tuyết, thứ sẽ trở thành nước ngọt khi tan chảy, nhưng chẳng có chút tuyết nào trong vài ngày nay. Anh trở về liều ngủ với cơn khát hành hạ, biết rằng sáng hôm sau mình sẽ phải tìm bằng được nước uống. Giữa đêm hôm đó, anh bị đánh thức bởi tiếng động khủng khiếp do chuyển động của băng. Bốn bề quanh anh, băng chất cao thành nhiều lớp, phát ra âm thanh trầm vang và rền rỉ khi các lớp băng nổi chồng lên nhau. Đinh ninh, mình sẽ bị đè nát bất cứ lúc nào. Auslan dồn tất cả nhu yếu phẩm, thịt dự trữ trong trường hợp khẩn cấp và đồ nấu nướng vào chiếc túi ngủ. Trong khi băng tiến tới gần hơn, anh nghĩ mình sẽ phải nhặt đồ đạc và chạy. Nhưng khi trời bắt đầu sáng, dòng chuyển động của băng lắng dần và một bầu không khí im ắng rợn người bao trùm lên khu trại. Khi bóng tối lùi dần, Auslan có thể nhìn thấy rõ toàn bộ quang cảnh xung quanh mình đã thay đổi. Chỉ riêng một khoảng không gian quanh khu trại của anh, khoảng 10 x 15 mét là không bị đụng đến. Anh đã gặp may vì trong ánh bình minh, anh có thể thấy những tinh thể băng sáng lấp lánh trên những tảng băng xung quanh. Anh nếm chúng và vui mừng phát hiện ra chúng là nước ngọt. Anh mất một giờ cẩn thận thu nhặt xương sớm đóng băng cho đến khi có đầy một nồi nấu. Trong tuần tiếp theo, Auslan vật lộn qua những bức tường băng nén rắn như sắt. Đó là chặng hành trình vất vả và nặng nhọc. Bị địa hình gập ghềnh hành hạ, chiếc xe trượt của anh bị gãy. Anh cố gắng sửa lại nó bằng cách khoan 262 lỗ ở bên cạnh và khâu các đường nứt lại với nhau, nhưng nỗ lực của anh thất bại. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc gọi cứu trợ. Một chiếc xe trượt mới được trực thăng đưa tới, nhìn chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh là giây phút tồi tệ nhất trong chuyến đi. Auslan khao khát được gia nhập đội bay và trở về với nơi ấm áp và có mọi người xung quanh. Phải mất vài ngày anh mới khôi phục được tinh thần và trở lại bình thường. Nhưng giữa chuỗi gian khổ, vẫn có những lúc anh được chiêm ngưỡng môi trường khắc nghiệt quanh mình. Khi trời tối, bầu trời biến từ màu xanh sẫm thành đen. Trên bầu không khí trong lành của địa cực, những vì sao nhấp nháy với ánh sáng đầy lạ lẫm. Khi đêm xuống, một làn sương băng giá dâng lên từ những hố và khe nước xung quanh. Khi bắc cực quang diễn ra trên bầu trời đêm, toàn bộ khung cảnh mang một vẻ nhiệm màu kỳ ảo và không thật. Auslan chật vật vượt qua những luồng gió dữ dội cùng băng vỡ và cuối cùng đến địa cực vào ngày 23 tháng 4. Sau 6 tuần đơn độc, anh gặp một đoàn khách du lịch đổ đến vào ngày đó. Có cả một người Ả Rập mặc nguyên bộ trang phục truyền thống có phần lạc điệu. Những người chỉ huy đoàn du khách, hai nhà thám hiểm địa cực kiệt xuất là Mikhail Malakoff và Richard Weber mời anh một bữa ăn nóng với phần thịt hầm ớt. Và Auslan vui vẻ nhận lời. Đến được địa cực có nghĩa là Auslan đã đi được quá nửa hành trình, vì nó nằm ở khoảng 3/5 chặng đường từ Severnaya Zemlya tới đích là đảo Ellesmere. Phần còn lại của chuyến đi diễn ra khá suôn sẻ. Auslan đến đảo Wohen ngay ngoài bờ biển phía bắc của đảo Ellesmere vào ngày 23 tháng 5. Anh đã đi hết 1.996 km chỉ trong 82 ngày. Chờ đón anh với một chai sâm banh là bạn gái và mẹ anh, những người đã được báo trước qua điện thoại di động. Auslan vẫn khỏe mạnh, nhưng anh đã sụt mất 23 kg. Quả thật, anh đã nhận đôi chút giúp đỡ trên đường đi, nhưng anh đã thành công trong việc hoàn thành một chuyến đi đơn độc xuất sắc. Ngày nay, có vẻ thực sự không còn một cái đầu tiên nào đúng nghĩa trong việc thám hiểm địa cực nữa, và trừ khi có người vừa bịt mắt vừa đi giật lùi đến đó, hoặc chẳng mặc gì và mang theo một con gấu trúc khổng lồ, nếu không thì truyền thông thế giới khó mà có hứng thú với bất kỳ một cuộc phiêu lưu đến địa cực nào khác. Những bước nhảy vượt bậc của công nghệ trong thế kỷ qua cũng có nghĩa là việc con người khám phá những vùng đất đẹp đẽ và hoang vu từng một thời bất khả xâm phạm này chẳng còn đáng kể nữa. Dịch vụ hàng không đáng tin cậy giờ có thể dễ dàng đưa con người đến bất kỳ điểm cực nào, và hệ thống liên lạc bộ đàm có thể giúp họ giữ liên lạc với thế giới bên ngoài. Ở cực Nam, những tòa nhà xây bằng vật liệu nhẹ và chắc chắn giúp các nhà nghiên cứu sống ở đó rất tiện nghi và an toàn. Nhưng dù vậy, các địa cực vẫn luôn là những môi trường khắc nghiệt, không khoan nhượng và chết người như trước đây. Tất cả những điều đó khiến lòng can đảm và quyết tâm của các nhà phiêu lưu và thám hiểm từng đánh liều mạng sống để đến đó càng phi thường hơn bao giờ hết.